Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, nói xin lỗi nhận sai. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm chuyên gia, chúng ta lại gặp mặt. Lần này, ta là cố ý tới nói xin lỗi. Ngay sau đó, Diệp Bồi Hoa quét bên cạnh nam tử như nhau. Kêu một tiếng, Niếp Vũ Minh, Niếp Vũ Minh, Lâm Kiệt chính là cả kinh. Cẩn thận đánh giá người này, ước chừng 30 tuổi ra mặt tuổi tác, gần 1m8 đầu, cạo trước cương ngạnh tóc ngắn. Tướng mạo ngược lại là khá làm soái khí, chỉ bất quá hắn thân thể có chút mập ra, đã có nho nhỏ bụng. Niếp Vũ Minh trên mặt đầy nụ cười, hướng về phía Lâm Kiệt chính là chắp tay một cái, cười ha ha một tiếng nói, Lâm chuyên gia, là ta mạo phạm, mong rằng ngươi tha thứ ta thô lỗ. Nghiêm túc một chút, Diệp Bồi Hoa hơi khẽ cau mày, nhẹ giọng cắt đứt hắn nói, Lâm Kiệt không cảm giác được lời này có lực lượng gì. Niếp Vũ Minh nhưng là lập tức thu lại nụ cười trên mặt, thân thể đứng thẳng. Sau đó hướng Lâm Kiệt cúp liền một cái 90 độ lớn cung. Lâm chuyên gia, là ta đầu óc phát bất tỉnh, tạm thời xung động làm chuyện sai lầm. Thật xin lỗi, Diệp Bồi Hoa vậy hướng Lâm Kiệt thiếu thiếu nửa người trên. Nói, chuyện này, ta cũng có sai, có chút để mặc cho và thần thờ. Mời Lâm chuyên gia thứ lỗi, Diệp tiên sinh khách khí. Niếp công tử vậy nhanh lên xin đứng lên thân. Lâm Kiệt vội vàng khách khí đôi câu, có thể để cho được gọi là kinh thành tứ công tử Niếp Vũ Minh. Như thế cúi đầu xếp tay, vị này Diệp Bồi Hoa kết quả là lai lịch gì? Sinh lòng lớn hơn nghi ngờ Lâm Kiệt, nhìn về phía Phó Tu Viễn, trực tiếp đặt câu hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta, kết quả này là chuyện gì? Không cùng Phó Tu Viễn đáp lại, Diệp Bồi Hoa dẫn đầu mở miệng trước. Lâm chuyên gia ngươi mới vừa hoàn thành một ca chăm sóc người bị thương khẩn cấp giải phẫu. Chắc là vừa mệt vừa đói. Chúng ta không bằng tìm một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện. Phó Tu Viễn gật đầu phụ họa nói. Chủ ý tốt, ta vừa vặn biết vùng lân cận có một nhà tốt quán ăn. Làm cá, coi như là có thể cửa vào. Lâm chuyên gia, người ý như thế nào? Dưới tình huống này, Lâm Kiệt, ý nghĩ, chỉ có thể là đồng ý. Phó Tu Viễn tự mình lái một chiếc sang trọng Mercedes-Benz, chở Lâm Kiệt, Diệp Bồi Hoa, Niếp Vũ Minh ba người ra sân trường đại học. Phía sau đi theo Tần Cương lái phê Tần, còn có một chiếc Mercedes-Benz Việt giã và một chiếc Bentley Âu Lục. Mười mấy phút sau đó, đoàn xe dừng ở một tòa nháo trong lấy yên tĩnh ba tầng độc lập kiến trúc trước. Một vị tự xưng là Lục lão bản người trung niên, tự mình là mấy người mở cửa xe, mặt đầy gió xuân cầm mấy người nghênh vào lầu ba một cái trang sức thanh nhã phòng VIP lớn. Còn như Tần Cương các người, thì được an bài vào khác một gian phòng riêng, mấy người phút chủ yếu và thứ yếu ngồi vào chỗ của mình. Diệp Bồi Hoa ngồi ở chủ nhân vị, Lâm Kiệt làm chủ tân, Phó Tu Viễn và Niếp Vũ Minh hai người đi theo, mấy người sạch sẽ qua tay, lại chờ lên một ít trà bánh sau đó. Diệp Bồi Hoa cầm trong phòng người phục vụ mời đi, tự mình cho Lâm Kiệt châm một ly trà, nói, Lâm chuyên gia, ta biết ngươi là đầy bụng nghi ngờ, không nên gấp gáp, lại nghe ta chậm rãi nói tới. Hắn sắp xếp lời nói một chút, nhẹ giọng nói, không dối gạt Lâm chuyên gia, hoặc giả là vượt thiếu thiếu, lại càng hướng tới duyên cớ. Từ nhỏ thân thể không tốt ta, đối với vận động thể dục có một loại đặc thù mê luyến. Đặc biệt là trái banh vận động, mấy năm này, ta buôn bán kiếm một ít tiền, cố ý mua một nhà câu lạc bộ đá banh. Diệp Bồi Hoa hận hắn không tranh tiếc hận nói, chỉ là quốc nội trái banh cuộc thi thể thao trình độ. Ở chỗ này bầy, giống như là một cái động không đáy, ta một mực có chút do dự bất quyết. Hắn khẽ nhấp một miếng trà, tiếp tục nói, trước đoạn ngày giờ, Kiều Hồng Trinh bỗng nhiên tìm được ta, nói hắn có biện pháp, có thể giúp ta ở trong vòng mấy năm xây xong một nhà ít nhất là ở Á Châu trong phạm vi đứng đầu câu lạc bộ đá banh. Cái này Kiều Hồng Trinh, hắn than thở một tiếng, sắc mặt phức tạp nói, bác sĩ Kiều và ta là có một ít sâu xa. Diệp Bồi Hoa sờ chân trái của mình, nói, ta chân trái bởi vì là tiên thiên tính trưởng thành hình quái gì, để cho ta có chút không tốt tại phải uốn nắn qua mấy lần, khôi phục hiệu quả không phải như vậy hài lòng. Cuối cùng là bác sĩ Kiều uốn nắn giải phẫu, để cho ta và người bình thường trên căn bản không có cái gì khác biệt. Bởi vì tầng quan hệ này, ta đối với hắn y thuật là tương đương tín nhiệm, đối với hắn người này cũng là tương đương tín nhiệm. Lúc ấy, hắn cầm hai phần y học nồng cốt tập san nói cho ta. Quốc nội vận động vết thương y học cứu chữa nghiên cứu có mới đột phá trọng đại. Hắn có nắm chắc ở một trong vòng 2 năm, hoàn toàn nắm giữ loại kỹ thuật này. Diệp Bồi Hoa đột nhiên hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi có biết hay không? Trên quốc tế hàng năm có nhiều ít thanh thiếu niên trái banh thiên tài, còn có trong độ tuổi khỏe mạnh trái banh nghề minh tinh, bởi vì bị thương duyên cớ mà không thể không buông tha trái banh nghề kiếp sống sao? Cái này, ta thật không quá rõ. Ta đối với thể dục hạng mục gần đây không thế nào chú ý. Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói. Diệp Bồi Hoa cười một tiếng, nói, thật ra thì, số này hạng mục, ta vậy chỉ có một nguyên tắc khái niệm. Nói như vậy, cầm những người này tổ chức, đủ để thành lập 2-3 chỉ ở năm lớn liên thi đấu chỗ đứng đội banh. Bác sĩ Kiều hướng ta cặn kẽ, giới thiệu, cái này vận động vết thương cứu trị trọng đại nghiên cứu đột phá. Cũng hướng ta bảo đảm, có thể thông qua cái này nghiên cứu đột phá, cứu vãn không thiếu vận động viên nghề kiếp sống. Ta có thể dùng này làm mồi, hoặc là nói điều kiện thích hợp hơn, không cần nhiều ít giá phải trả, là có thể tiến cử mấy cái rất có thiên phú bất ngờ bị thương trái banh thiên tài, hoặc trong độ tuổi khỏe mạnh, nhưng bởi vì bị thương mà không thể không rời đi nghề trái banh đủ vò minh tinh. Diệp Bồi Hoa, giọng thành khẩn nói, không thể không nói, bác sĩ Kiều lời nói này, quả thật đánh động ta, cũng để cho ta cuối cùng hạ quyết tâm. Từ đối với bác sĩ Kiều tín nhiệm, ta đáp ứng hắn chút điều kiện, để cho hắn vậy tham dự đi vào. Còn nữa, vì nhanh chóng thúc đẩy chuyện này, ta mời Vũ Minh ra mặt làm việc chuyện này, mà ta chủ yếu phụ trách liên lạc một ít có chuyển nhượng ý tưởng nghề câu lạc bộ đá banh. Diệp Bồi Hoa nhìn Niếp Vũ Minh một mắt, giải thích, Lâm chuyên gia, Vũ Minh hắn mặc dù làm việc có chút tùy ý, nhưng nói như thế nào đây, coi như là quy tắc cho phép bên trong, không sẽ vượt tuyến. Diệp Bồi Hoa có chút khiểm nhiên nói, có lẽ nói, không sẽ quá vượt tuyến. Hắn ra mặt xử lý một ít chuyện tình, thường thường so với người khác độ tiến triển phải nhanh hơn rất nhiều. Đây là ta tư tâm đang làm ma, là ta sai. Diệp Bồi Hoa lại thở dài một hơi, nói, sáng hôm nay, ta mới cặn kẽ biết Lâm chuyên gia chuyện ngươi, còn có ngươi cùng bác sĩ Kiều ân oán, ta mới bừng tỉnh phát giác. Cái này bác sĩ Kiều lại có rất nhiều chuyện tình gạt ta. Nguyên lai Lâm chuyên gia ngươi mới là cái này chữa trị thành quả chân chính người nghiên cứu. Nguyên lai ngươi và bác sĩ Kiều còn có lớn như vậy mâu thuẫn. Nguyên lai hắn lại làm qua như vậy không chịu nổi sự việc. Diệp Bồi Hoa giọng đổi được nghiêm túc. Kiều Hồng Trinh lợi dụng ta tín nhiệm. Vậy lợi dụng ta, giờ khắc này. Lâm Kiệt rõ ràng cảm nhận được Diệp Bồi Hoa trên người tán phát ra lạnh ý. Thầm nghĩ, lần này Kiều Hồng Trinh hẳn là chọc phải người không nên chọc, muốn ngược lại xui xẻo. Đồng thời, Lâm Kiệt vậy rõ ràng, cái này một vị Diệp Bồi Hoa chắc là Phó Tu Viễn trong miệng. Kinh thành cái loại đó từ nhỏ hưởng thụ tinh anh giáo dục. Chân chính lợi hại công tử ca. Diệp Bồi Hoa nói rõ liền chuyện này nguyên nhân hậu quả. Lại một lần nữa hướng Lâm Kiệt bày tỏ áy náy sau đó. Những thứ khác cũng không có nói nhiều. Sau đó liền tiến vào nói chuyện phiếm ăn uống kiểu mẫu. Không biết là vị này Diệp Bồi Hoa trời xanh giàu có mị lực. Vẫn là đặc biệt biết nói chuyện. Hắn chỉ là thật đơn giản một đôi lời. Là có thể để cho Lâm Kiệt cũng như Mộc Gió Xuân cảm giác. Tóm lại, bữa này bữa ăn tối. Lâm Kiệt là ăn tương đương thoải mái. Buổi tối gần 10 điểm. Bữa cơm kết thúc. Diệp Bồi Hoa và Niếp Vũ Minh trước tiên cáo từ trước rời đi. Phó Tu Viễn không có rời đi. Ngược lại ngồi vào Lâm Kiệt phê tần xe. Nói, thật không nghĩ tới chuyện này sau lưng. Lại là vị này Diệp công tử. Hắn nhưng mà liền lão gia tử nhà ta cũng khen không dứt miệng. Cảnh cáo chúng ta không thể trêu chọc người đây. Hắn rất lợi hại. Lâm Kiệt mở miệng hỏi. Nào chỉ là lợi hại. Nói là và ngươi như nhau. Là một cái không xuất thế thiên tài cũng không quá đáng. Phó Tu Viễn thán phục nói. Cái này 15 tuổi liền từ kinh thành tốt nghiệp đại học. Lại du học ở nước ngoài 5 năm, thu được 2 cái học vị tiến sĩ. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền không tránh khỏi hít một hơi. Hắn vậy ý thức được, trên cái thế giới này là thật có bữa mới tồn tại. Không giống mình là bởi vì là có trí nhớ truyền thừa. Có Thẩm Lan Nhược cái này bác tồn tại. Phó Tu Viễn tiếc hận nói, chỉ là bởi vì thân thể nguyên nhân. Hắn không có lựa chọn làm nhà nước. Mà là lựa chọn buôn bán. Diệp Bồi Hoa chỉ dùng ngắn ngủi 10 năm thời gian liền thành lập được một cái lấy tin tức truyền tin điện tử khoa học kỹ thuật tài chính làm chủ tài sản tổng số vượt qua 1.000 tỷ buôn bán vương quốc. Lại là cầm làm ăn làm được Âu Mỹ cùng nước phát đạt. Diệp Bồi Hoa có thể nói là ít có không làm sao dựa vào gia tộc quan hệ mà độc lập phát triển kinh thành công tử. Hắn kính nể nói, hắn bây giờ tầng thứ, đã thoát khỏi công tử cái này một xưng vị phạm vi. Thuộc về gia gia ta vậy một tầng thứ tồn tại, quả thật lợi hại, vậy quả thật là một nhân vật. Như vậy một cái người châu bò, Lâm Kiệt cũng không khỏi không phục. Hỏi, chi tiền đại công tử, ngươi lại nói một chút hôm nay đã giao thiệp trình. Phó Tu Viễn gật đầu nói. Lão gia tử buổi sáng cùng Niếp Vũ Minh gia tộc trưởng bối giao thiệp. Phản hồi tới đây tin tức, nhưng không cần lạc quan. Lão gia tử lập tức ý thức được, cái này sau lưng có lẽ còn có người. Cho nên, lão gia tử liền đem ngươi năm sau vào kinh chuyện kia. Tiết lộ đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, lão gia tử liền nhận được Diệp Bồi Hoa tự mình đánh tới điện thoại. Hỏi có liên quan ngươi một ít chuyện tình. Về sau nữa, chính là ta bị lão gia tử phái tới. Và Diệp Bồi Hoa, Niếp Vũ Minh cùng đi tìm ngươi. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi cho rằng, Kiều Hồng Trinh sẽ bị Diệp Bồi Hoa hoàn toàn bỏ qua sao? Kiều Hồng Trinh, Phó Tu Viễn châm chọc nói, hắn lần này thật coi như là đùa lửa sao sao? Xem Diệp Bồi Hoa người như vậy, làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ bị Kiều Hồng Trinh người như vậy lừa lợi dụng. Đây chính là chuyện liên quan đến mặt mũi vấn đề lớn. Còn như Kiều Hồng Trinh trước đối với Diệp Bồi Hoa trợ giúp, chắc hẳn cái này nhiều năm, Diệp Bồi Hoa vậy hồi báo không thiếu, đã sớm không nợ hắn cái gì. Còn có một chút, Diệp Bồi Hoa vì ngươi. Vậy sẽ không dễ dàng thả qua Kiều Hồng Trinh. Phó Tu Viễn trầm mặc một chút. Nói, Lâm chuyên gia, hắn tối nay biểu hiện như thế thân thiện. Còn đích thân hướng ngươi nói xin lỗi nhận sai. Chiêu chiêu tâm, ngươi hẳn hiểu chưa? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.